Cửu vực kiếm đế, chương 2898, toàn bộ diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem biến thành vu thần chân thân Sở Phong Miên, tùy tiện bước lui chung quanh hư vô chi lực. Những hư không nhân tộc đó, cơ hồ đều là gặp quỷ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong ánh mắt bọn họ, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Phảng phất là không thể nào hiểu được, vừa mới theo bọn hắn nghĩ, như thế nhỏ yếu một tên nhân tộc, vì sao đột nhiên sẽ biến thành khổng lồ như vậy quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao, tiếp tục tới A, Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút ý cười đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta đã thật lâu không có sử dụng qua toàn lực, hy vọng các ngươi có thể cho ta đánh nữa một hồi. Từ khi là đi tới ba đại thánh vực về sau, Sở Phong Miên chính là liền vẫn không dùng tới toàn lực cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước khi đến Ly Hận Thiên về sau, Sở Phong Miên lực lượng cũng là tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, không quản là về mặt sức mạnh, hay là tại pháp tắc lĩnh ngộ cấp độ bên trên, đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ là Sở Phong Miên một mực đều không có một cái nào có thể vận dụng toàn lực cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó chém giết Lăng Tiêu thời điểm, Sở Phong Miên đều không có hóa thành vu thần chân thân. Tại đối mặt tinh linh thành chủ thời điểm, Sở Phong Miên mặc dù là vận dụng vu thần chân thân lực lượng, nhưng cũng không có cùng tinh linh thành chủ chân chính giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trước đó tại đối mặt Kim Long Cổ Đế, Phiêu Miếu Công Chủ hóa thân thời điểm, Sở Phong Miên cũng không có bại lộ hắn chân chính lực lượng, mà là để tinh linh thành chủ xuất thủ. Chính là bởi vì Sở Phong Miên thân phận bây giờ, mặc dù ngoại nhân khó mà đoán được. Nhưng là một khi là cùng tiên đế giao thủ, đối phương khẳng định có thể lập tức đoán ra Sở Phong Miên thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần sát huyết nhận, loại này khó giải quyết chí bảo. Nếu như là để người ta biết bị Sở Phong Miên đoạt được đến, cái kia tương lai phiền phức khẳng định là vô cùng vô tận, cho nên Sở Phong Miên dứt khoát là để tinh linh thành chủ xuất thủ, khiến người khác cảm thấy cái này thần sát huyết nhận là bị tinh linh thành chủ đạt được, vậy sẽ không tới tìm Sở Phong Miên phiền toái. Mặc dù một chiêu này xem như hỏa thủy đông dẫn, bất quá tinh linh thành chủ cũng sẽ nhận được thần sát huyết nhận chỗ tốt. Cho nên để hắn cõng cái này miệng hắc qua vậy không tính quá mức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ, lần này đối diện với mấy cái này hư không nhân tộc thời điểm, hắn lại là không có chút nào bất luận cái gì đoán chừng, vậy không cần lo lắng thân phận hội bại lộ vấn đề. Người chết, là không biết nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên rốt cục có thể vận dụng hắn toàn lực, cái này cũng đại biểu cho Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì mong muốn khiến cái này hư không nhân tộc, còn sống rời đi ý nghĩ. Vu tộc, ngươi là vu tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là vu tộc vu đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hư không nhân tộc đó, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân lực lượng kinh khủng thời điểm, đều là biến sắc, thậm chí rất nhiều người đều muốn lập tức quay đầu liền chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị tiên đế, thế nhưng là cùng một vị tiên tôn, hoàn toàn khác biệt cấp độ. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là một vị tiên tôn, cho nên tự nhiên là đem Sở Phong Miên coi như là một người chết. Dù sao một vị tiên tôn, cho dù là thực lực mạnh hơn, tại bọn hắn nhiều như vậy hư không nhân tộc cường giả trước mặt, vậy không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu như là một vị tiên đế lời nói, cái này chút hư không nhân tộc cho dù là toàn bộ trói lại cùng một chỗ, đều chưa hẳn là một vị tiên đế đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mau trốn, cái kia hư không thánh tử, cái thứ nhất thét dài một tiếng, thân thể khẽ động, biến thành một phiến hư vô chi lực, bỗng nhiên hướng về phía vô tận hư vô chỗ sâu bỏ chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút hư không nhân tộc. Chính là bị hư vô chi lực ăn mòn sinh linh, bọn hắn trong thân thể vậy ẩn chứa hư vô chi lực, chỉ cần là chạy đi, vận dụng bí thuật đem tự thân cùng chung quanh hư vô chi lực hòa làm một thể, đó chính là cho dù là tiên đế, đều khó mà nhìn ra bọn hắn ẩn tàng. Sở Phong Nguyên trước đó liền kém một chút ăn qua cái này thua thiệt, trước đó Vạn Long Chi Quốc cùng hư không nhân tộc liên thủ lặng lẽ đi theo Phiêu Miếu Thần Cung võ giả sau lưng, Sở Phong Nguyên đều không có phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cái này chút hư không nhân tộc ẩn tàng thủ đoạn tại lợi hại. Sở Phong Miên chỉ cần là không cho bọn hắn có thể ẩn tàng tự thân cơ hội, là có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chạy trốn, hắn vung tay lên, đột nhiên lại là hai thanh linh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Sở Phong Miên trước mặt, Thái Sơ Kiếm, Vũ Trụ Kiếm, cái này hai thanh linh kiếm vậy đồng thời xuất hiện. Ba thanh linh kiếm ngay tại Sở Phong Miên khống chế phía dưới, biến thành ba đạo độn quang, thẳng tắp hướng về phía cái kia chốt muốn chạy trốn hư không nhân tộc chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, chung quanh hư vô chi lực ngưng tụ ra lồng giam, cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, cái này hư vô chi lực hóa thành lồng giam. Tựa như là một trang giấy một dạng yếu ớt. Thái Sơ, Vũ Trụ, Hỗn Độn ba kiếm, hóa thành độn quang vọt tới, chỉ gặp theo mũi kiếm mỗi một lần lấp lóe, chính là một tên hư không nhân tộc, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái trong chốc lát, cơ hồ đại bộ phận hư không nhân tộc, đều đã là tại chỗ vẫn lạc. Cái này chốt hư không nhân tộc thân thể, vô cùng yếu ớt. Bọn hắn tại vô tận trong hư vô có thể xưng bá nguyên nhân, liền là bởi vì bọn hắn sẽ không nhận hư vô chi lực ăn mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại là cái khác tiến vào bỉ ngạn đại đạo chi bên trong võ giả. Một phương diện nhất định phải tiêu hao lực lượng đi ngăn cản hư vô chi lực ăn mòn, một phương diện cũng là nhất định phải lấy đan dược tới khôi phục tự thân lực lượng. Cho nên bình thường võ giả, đối diện với mấy cái này hư vô nhân tộc thời điểm, đều là hiển thị rõ thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ tồn tại. Hắn trong thân thể, kiến mộc lực lượng, tựa hồ chính là hư vô chi lực khắc tinh. Cái này hư vô chi lực không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Với lại Sở Phong Miên càng là có được vĩnh hằng thần thể, hắn lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là tiến vào bỉ ngạn đại đạo bên trong, đối với Sở Phong Miên tôi nói lớn nhất ảnh hưởng, vậy bất quá chỉ là lực lượng khôi phục hơi chậm một chút chút thôi. Tại tiên đế cấp độ trong chiến đấu, loại ảnh hưởng này còn tính là nghiêm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là xuất thủ đối phó cái này chút tiên tôn cấp độ hư không nhân tộc, Sở Phong Miên căn bản là ngay cả toàn lực đều không cần thi triển đi ra. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đã mất đi hai điểm này, cái này chút hư không nhân tộc, kỳ thật cũng không tính là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên thực tế cái này chút hư không nhân tộc, cũng chỉ là một chút kẻ thất bại. Tại bỉ ngạn đại đạo vỡ vụn về sau, một chút thực lực cường đại võ giả, đã sớm tìm kiếm phương pháp rời đi. Chỉ có cái kia chút không cách nào rời đi võ giả, mới sẽ bị hư vô chi lực ăn mòn. Trở thành hư không nhân tộc. Cái này chốt hư không nhân tộc, không chịu được như thế một kích, cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Thái Sơ Kiếm mũi kiếm lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên sau cùng hư không nhân tộc hộ pháp, cũng là chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Hiện tại còn thừa lại, chỉ có cái kia hư không thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên cạnh hắn, bị một cỗ hư vô chi lực bao phủ lấy, chính là cái này một cỗ hư vô chi lực, chặn lại mấy lần kiếm quang. Bất quá cái này một cỗ hư vô chi lực, lại không phải thuộc về cái này hư không thánh tử, mà là trên người hắn một quả ngọc phù bên trong, ẩn chứa lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa hồ là một vị tiên đế lưu lại lực lượng, bất quá cái này một quả ngọc phù bên trong ẩn chứa lực lượng, vậy đang nhanh chóng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia một đạo thủ hộ cái này hư không thánh tử hư vô chi lực, cũng đã là càng phát ra ảm đạm. Ngươi không có thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. phụ thân ta là Bỉ Ngạn đại đạo bên trong nhất cường đại tồn tại, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi còn sống rời đi Bỉ Ngạn đại đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.